Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 341, cường hãn phòng ngự. Đi bộ rời đi Vương Đô, đi vào không người khu vực sau, khởi động không gian truyền tống. Qua trong giây lát, Groot xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Đây là một chỗ cây cối rừng cây rậm rạp. Chung quanh tràn đầy một gốc lại một gốc cao tới mấy chục mét cự cầu gỗ lớn. Lá cây che khuất bầu trời. Thỉnh thoảng truyền đến một tiếng lại một tiếng thanh thúy tiếng chim hót. Nhưng lại bởi vì lá cây quá mức nồng đậm, căn bản không nhìn thấy thân hình của bọn nó. Vì để tránh cho bị phát hiện, màu tím trận văn bị Gray lấy bùn đất cùng lá rụng che lấp. Trừ phi đào đất tìm kiếm, nếu không rất khó có thể phát hiện. Cũng may mắn như thế, màu tím trận văn mới không có bị Wallen gia tộc người phát hiện. Đem huyết lực một lần nữa rót vào chiếc nhẫn màu tím bên trong, làm Gray trên người huyết lực cơ hồ khô kiệt thời điểm, Gray trong tay chiếc nhẫn màu tím cũng một lần nữa biến dư giả. Cũng không có tùy tiện truyền tống rời đi, Gray đi bộ tại trong rừng rậm đi lại. Chiếc nhẫn màu tím ở trong lần này truyền tống cơ hội là lưu làm tình huống khẩn cấp đào mệnh dùng. Hắn chuẩn bị đợi đến ngày mai huyết lực khôi phục sau lại bắt đầu dùng. Như vậy liền có thể tránh khỏi gặp được tình huống khẩn cấp. Lại không cách nào khởi động không gian truyền tống. Phốp, một con hung cấp huyết thú hướng về phía Gray đánh tới. Mở ra giữ tợn miệng lớn, hưng phấn vô cùng. Hiển nhiên đem Gray coi là màu mỡ con mồi. Nhưng là, nó vừa bổ nhào vào nửa đường, bốn phía lại là đột nhiên thoát ra đại lượng dây leo. Đại lượng dây leo đưa nó quấn quanh, xuyên thủng, cơ hồ không chút giấy giụa. Nó liền vô lực mềm ngã xuống. Ân máu đỏ tươi, chiếu xuống lá khô phía trên. Gray không có thu thập máu, mà là theo bên cạnh đi tới. Đối với hắn hôm nay, hung cấp huyết thú máu đã không có quá lớn lực hấp dẫn, cho nên bị hắn trực tiếp từ bỏ. Hắn hiện tại sở tại vị ở một chỗ to lớn rừng rậm chỗ sâu. Đến đây Vương Đô trên đường, vì tránh né Wallen gia tộc truy sát, bọn họ con đường tiến tới quanh co khúc khuỷu, đều là đi tại một chút vắng vẻ chi địa. Ngao đi về phía trước mấy giờ, đột nhiên một tiếng vang dội thú giống truyền vào Gray trong tai, thanh âm trung khí mười phần, tựa như kinh lôi nổ vang. Hiển nhiên đây là một chi thập phần cường đại huyết sắc. Trèo lên một gốc cây khổng lồ cây cao, đứng tại cây cao chạc cây phía trên, Gray hướng về phía thú giống phương hướng nhìn lại, gặp được phát ra tiếng thú gào huyết thú. Đây là một con thân dài ước chừng 6 mét to lớn huyết thú. Toàn thân khoác đầy lân giáp màu tím, tứ chi thon dài, đầu lâu nhọn, cái đuôi chỉ có ngắn ngủi một đoạn. Tại nó đối diện, một con thân dài 5 mét lông xanh huyết thú cùng nó giằng co. Cái này lông xanh huyết thú rõ ràng rất e ngại lớp vảy màu tím huyết thú. Theo lớp vảy màu tím huyết thú hướng phía trước dậm chân, lông xanh huyết thú không ngừng mà lui về sau đi. Đột nhiên, màu tím huyết thú thú miệng há mở, hô một đạo to lớn ngọn lửa màu tím theo màu tím huyết thú trong miệng phun ra. Lông xanh huyết thú như tị xà hạt bối rối tránh né. Nhưng ở màu tím huyết thú khống chế phía dưới, ngọn lửa hiện lên hình cung dạo qua một vòng. Đốt đốt rụi mảng lớn rừng cây sau, đốt tại lông xanh huyết thú trên người, tức ngọn lửa màu tím rơi vào lông xanh huyết thú trên người. Lập tức cháy hừng hực đứng lên, đem lông xanh huyết thú toàn bộ bao phủ. Lông xanh huyết thú rên rỉ, kịch liệt lăn lộn, muốn đem ngọn lửa trên người cút diệt, nhưng hắn ngọn lửa trên người lại tựa như là phụ xương chi trùy bám vào trên người của nó. Như thế nào lăn lộn đều khó mà dập tắt. Một lát, lông xanh huyết thú dừng lại giãy giụa, trên người tản ra da nồng đậm mùi thịt. Cho dù cách xa nhau như thế xa, Gray đều có thể ngửi được. Sau đó biến thấy lớp vảy màu tím huyết thú, lộ ra sắc bén răng, cắn xé tại lông xanh huyết thú trên thân thể, ăn như gió cuốn, màn cấp đặc thù huyết thú tử viêm thú. Gray nhận ra loại này huyết thú chủng loại. Đối với loại này huyết thú, Gray cũng không xa lạ gì, bởi vì Tử Nguyệt Vương quốc vương thất liền trong tay nắm giữ loại này huyết thú danh sách huyết pháp. Tất nhiên, đây cũng không phải là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất nắm giữ duy nhất một loại đặc thù huyết pháp, làm tứ đại vương quốc một trong Tử Nguyệt Vương quốc kẻ thống trị. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu loại đặc thù huyết pháp? Ngoại trừ Tử Nguyệt Vương quốc vương thất chính mình, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể biết. Nghe nói giống Sophia dạng này vương thất thành viên, tại cắm vào huyết mạch thời điểm, có phương pháp đặc thù kiểm tra cùng tương ứng huyết thú huyết pháp tương tính. Theo mấy loại huyết pháp bên trong, chọn lựa ra tương tính tối cao huyết pháp tu luyện cùng chính mình tương tính cực cao huyết pháp. Hơn nữa lại có tìm thường gia tộc khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên tu luyện. Đây cũng là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất cường đại nguyên nhân một trong. Ngược lại là một cái kiểm tra cơ hội. Trong lòng khẽ nhúc nhích, một con cao tới 7 mét to lớn huyết thú đột nhiên xuất hiện, một tiếng ầm vang nện xuống đất, người khác hình mà đứng, chính là Thiết Tí Man Viên. Kim loại hóa, Gray hướng về phía vận dụng kim loại hóa năng lực, lập tức liền thấy nó làn ra mặt ngoài, đổi lại hắc thiết sắc ánh sáng lộng lẫy. Qua ông dây lát từ huyết nhục chi khu, chuyển hóa thành kim loại thân thể. Đông, đông, đông, nghe theo Gray chỉ thị, nó đẩy ngã một gốc lại một gốc cản đường cây, hướng về phía tử viêm thú dậm chân mà đi. Một con man cấp đặc thù huyết thú, làm kiểm tra kim loại hóa năng lực đối tượng, là không thể tốt hơn. Ngao tử viêm thú sớm đã phát hiện động tĩnh bên này. Nhìn thấy Thiết Tí Man Viên xuất hiện, nó phát ra tính uy hiếp gào thét. Ngay tại thức ăn ngon nó, không hy vọng có thú quấy rầy. Bất quá đây đối với Thiết Tí Man Viên tới nói, hiển nhiên là không có ích lợi gì. Chết đã lâu Thiết Tí Man Viên, sớm đã mất đi làm sinh vật cùng nói nó huyết thú câu thông năng lực. Thiết Tí Man Viên tiếp tục hướng tử viêm thú dậm chân mà đi. Tử viêm thú rốt cuộc nổi giận, nó lưu luyến không rời theo đồ ăn trên người ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cái này mang theo địch ý mà đến đối thủ. Đối phương kia to lớn hình thể, để nó biến cẩn thận, nó thân hình vọt tới, hóa thành một đạo tử quang, đột nhiên đến Thiết Tí Man Viên sau lưng. Thiết Tí Man Viên quay người, cự quả đấm to hướng về phía nó nện đi. Nó lần nữa một cái lắc mình, né tránh Thiết Tí Man Viên nắm đấm, sau đó vươn sắc bén lợi chảo. Sắc bén lợi chảo tựa như vô số thân đao sắc bén, hòa tại Thiết Tí Man Viên trên bụng, xoẹt xẹt, tia lửa tung tóe. Nó sắc bén kia lợi chảo chém vào tại Thiết Tí Man Viên trên bụng, cũng không thể lưu lại mảy may vết thương, chỉ có hỏa tinh đang bắn tung. Đúng lúc này, Thiết Tí Man Viên lại là nhân cơ hội này, một quyền đập vào trên người của nó. Nó trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện đứt vài cây mới ngừng lại. Chỉ thấy nó bị Thiết Tí Man Viên nắm đấm đập trúng địa phương, rõ ràng xuất hiện tổn hại, có từng tia đỏ thắm vết máu chảy ra. Ngao tử viêm thú tức giận, làm đặc thù huyết thú, nó chiến lực cường đại. Một mực là nó khi dễ cái khác huyết thú, bây giờ thế mà bị cái khác huyết thú khi dễ. Hô một đạo ngọn lửa màu tím, lập tức theo trong miệng nó phun ra, càn quét Thiết Tí Man Viên mà đi. Thiết Tí Man Viên tránh né, lại là không thể toàn bộ tránh thoát. Một đạo màu tím hỏa xà đốt tại chân trái của nó phía trên. Chi chi, trên chân trái lông tóc lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tro tàn, sau đó thiêu đốt tại trái trên đùi. Bất quá, Ngoài ý muốn chính là, sau rất nhanh liền dập tắt, Thiết Tí Man viên trái trên đùi, cũng vẻn vẹn có bị đốt rách ra vết thương mà thôi. Phòng ngự tăng cường không ít. Nơi xa, nhìn một màn này Gray, khóe miệng hơi vểnh, Thiết Tí Man viên thân thể phòng ngự, tại man cấp huyết thú ở trong có thể xếp tới thượng du. Bất quá dù vậy, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế chống được một con man cấp đặc thù huyết thú. Huyết thú năng lực sở dĩ có thể như vậy, hiển nhiên là bởi vì kim loại hóa sau, đối phương phòng ngự trên phạm vi lớn tăng cường. Hai con huyết thú chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Thiết Tí Man viên nắm đấm thỉnh thoảng nện vào Tử Viêm thú trên người. Tử Viêm thú ngọn lửa cũng thỉnh thoảng đốt tới Thiết Tí Man viên trên người. Thiết Tí Man viên trên người không ngừng xuất hiện bị đốt cháy vết tích. Đến cuối cùng toàn thân lông tóc cơ hồ đều đã bị đốt rụi. Trên người ngoại trừ hai tay, địa phương khác tràn đầy khối lớn bị phỏng, mà Tử Viêm thú trên người cũng đầy là cái này đến cái khác cực lớn quyền ấn. Lân giáp da bị nẻ, máu chảy ra, cơ hồ đem toàn bộ thân thể nhuộm đỏ. Hẳn là cùng ngân giáp tê có thể liều một trận. Nhìn thấy chiến đấu như vậy kết quả, Ruth phán đoán nói, kim loại hóa sau Thiết Tí Man viên triển hiện ra lực phòng ngự tuyệt đối đã không kém tại lần trước tại lôi đình rừng rậm ở trong sở gặp được con kia ngân giáp tê. Phòng ngự có thể nói là xảy ra tăng lên trên diện rộng. Ô luân phiên chiến đấu, phát hiện công kích của mình đối với địch nhân tạo thành thương thế cực kỳ có hạn. Tử Viêm thú có thoái ý, ngao ô một tiếng, quay người chuẩn bị chạy trốn. Một con man cấp đặc thù huyết thú, giá trị cực cao, Ruth tự nhiên là không thể nào làm chạy trốn. Phanh, phanh, theo ba tiếng trọng hưởng, man lực kiến, quỷ đao đường lang, lão nha chư bị hắn theo chiếc nhẫn ở trong thả ra. Toàn bộ kim loại hóa, vây công hướng về phía Tử Viêm thú, quỷ đao đường lang hai con to lớn liêm đao. Mỗi một đao lấy xuống, đều đủ để tại Tử Viêm thú trên người lưu lại thật sâu vết thương. Man lực kiến lực lớn vô cùng, đụng vào Tử Viêm thú trên người, tựa như là đầu tàu va vào trên người. Mỗi lần đâm đến Tử Viêm thú lân giáp vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Lão nha chư thanh âm vô khổng bất nhập, theo Tử Viêm thú vết thương trên người rót vào, tăng lên lấy Tử Viêm thú thương thế trên người. Hơn mười mấy phút sau, toàn thân tràn đầy vết thương Tử Viêm thú, nương theo một tiếng không cam lòng kêu thảm, ngã trên mặt đất, triệt để không có âm thanh. Thu lấy máu, đem Tử Viêm thú thi thể chứa vào chiếc nhẫn màu tím bên trong. Rồi hài lòng rời đi, thu hoạch ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là thông qua lần chiến đấu này. Gray đối với kim loại hóa sau huyết thú phòng ngự có một cái trực quan nhận biết. Không biết có thể hay không chống lại hoang cấp huyết thú. Nghĩ nghĩ, Gray cảm thấy rất không có khả năng. Cảnh giới càng là về sau, thực lực chi gian chênh lệch liền càng lớn. Hoang cấp cùng man cấp chi gian chênh lệch lớn xa hơn man cấp cùng cuồng cấp. Bốn chỉ có được siêu cường phòng ngự man cấp huyết thú rất khó có thể chống lại hoang cấp huyết thú. Dù là chỉ là một con phổ thông hoang cấp huyết thú. Trạng vạng tối, Ruth tại trong rừng rậm dựng lên lều trại, cũng làm bốn cái man cấp huyết thú ở chung quanh hộ vệ. Loảng xoàng, nửa đêm, một tiếng vật nặng đổ xuống thanh âm bỗng nhiên tiếng vang. Tựa như một tòa núi nhỏ sụp đổ. Động tĩnh khổng lồ, tại yên tĩnh trong rừng rậm, phá lệ chói tai, Gray bỗng nhiên xoay người bò lên, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, sắc mặt thượng đều là giật mình. Ngay tại vừa rồi, hắn cùng nói bên trong một con man cấp huyết thú liên hệ, bị cắt đứt, vừa rồi cái thanh âm kia, là bị cắt đứt liên lạc con kia huyết thú đổ xuống thanh âm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.